Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, chương 128 Thiệu Nhạc Bang, đội tàu chỉ có 3 gã phong hệ dị năng giả sao? Vương Khai ở bão táp trung tê thanh kiệt lực hô to. Đôi mắt bị bùm bùm đậu mưa to châu tạp sinh đau. Chua xót không thôi. Hôm nay chỉ dẫn theo bọn họ 3 cái lại đây. Còn lại ở trong thôn thay phiên công việc Thiệu Nhạc Bang nỗ lực ổn định chính mình thân hình. Xem xét thuyền đánh cá tổn hại tình huống. Vương Khai cắn răng nhìn trên bầu trời càng tích càng nhiều dày nặng mây đen. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Trận này bão táp tới một chút dấu hiệu cũng không có. Trong khoảnh khắc liền hội tụ ở bọn họ đỉnh đầu. Mang theo dục muốn hủy diệt hết thảy khí thế khuynh sái mà xuống. Phảng phất không đem bọn họ lưu tại này phiến hải vực thề không bỏ qua giống nhau. Không chỉ như vậy, trong biển không biết đã xảy ra cái gì, làm cho xoáy nước một cái tiếp theo một cái, thực mau liền đưa bọn họ đường lui đổ đến sạch sẽ. Bọn họ muốn ở mưa to cùng xoáy nước giáp công chung gian nan cầu sinh. Trong cơ thể về điểm này dị năng thực mau liền chứng chọi đá. Chỉ có thể nỗ lực khống chế được thuyền đánh cá không cần phiêu hướng xoáy nước. Để tránh tan xương nát thịt, Tiểu Kinh, người trước mang theo ra ra rời đi nơi này, một mảnh hoảng loạn chung. Thiệu Nhạc Bang đối với mặt biển hạ bóng ma hô. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Cá voi cọp trong miệng lại lần nữa phun ra một đạo dòng nước. Tương lai thế rào giạt xoáy nước đánh thiên, Thiệu Nhạc Bang trong tay dị năng ở mãnh liệt nước biển trước mặt. Quả thực này đây trứng đánh thạch, hắn thả ra dòng nước căn bản vô pháp ngăn cản ý muốn ngập đầu sóng gió. Tả hữu trốn không thoát đi, không bằng tỉnh điểm sức lực bảo toàn chính mình, chờ bão táp ngừng lại, lại nghĩ cách rời đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, người mang theo ra ra rời đi. Chờ bão táp ngừng lại, người lại đến tìm chúng ta, Thiệu Nhạc Bang nỗ lực trấn định xuống dưới. Tiểu Kinh cùng ra ra theo chân bọn họ không giống nhau. Đối mặt trong biển xoáy nước thoát đi tuy rằng có chút miễn cưỡng. Nhưng bất cứ giá nào đua một phen đảo cũng có một đường sinh cơ. Chúng nó hai cái vốn chính là bị Thiệu Nhạc Bang liên lụy. Lúc này tử thủ ở chỗ này chỉ biết tăng thêm Thiệu Nhạc Bang áy náy. Làm hắn đồ sinh sầu lo, mọi người, nghĩ cách cố định thân thể của mình, chúng ta chờ, đang đợi ta sao, hơi mang ý cười tiếng nói đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong đầu. Hoảng loạn tuyệt vọng dị năng giả lập tức trước mắt sáng ngời. Trong tay dị năng cũng ổn vài phần, trong suốt bọt khí từ trong biển chậm rãi trồi lên, bên trong đúng là mọi người nhón chân mong chờ Bạch Duẫn Dương. Bạch Thiếu, người rốt cuộc đã trở lại. Vương Khai hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá, hắn có thể bình an về nhà uống tiểu rượu. Bạch Duẫn Dương ngồi xổm khí chảy. Vừa mới dỗi không gian pháp tắc một đốn hắn tâm tình phi thường hảo. Cố lấy miệng nhẹ nhàng thổi khí. Một cái cùng hắn quanh thân phi thường tương tự bọt khí chậm rãi thành hình. Một trận bạch quang thoáng hiện. Bọt khí từ Bạch Duẫn Dương trước người chốc mở ra, ở bão táp trung tia chớp bao bọc lấy lắc lắc dục tán thuyền đánh cá. Đứng ở trên thuyền trời đất quay cuồng Vương Khai, Thiệu Nhạc Bang đám người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm liệt bong thuyền tượng hai mắt nhìn mây đen răng đầy màu xám không trung. Trong suốt phòng hộ tầng có điểm như là phao phao thủy thổi ra tới phao phao. Hơi mỏng một tầng nhìn như yếu ớt. Một thổi liền phá, thì thật kiên cố vô cùng, đem mưa to cơn lốc chặt chẽ che ở bên ngoài, xua tan bão táp mang đến từ nội đến ngoại lạnh lẽo. Làm cho bọn họ vô cùng an tâm mơ siêu lúc này thuyền đánh cá như cũ ở xoáy nước phía trên. Nhưng bọn hắn trong lòng kinh sợ trở thành hư không, ngược lại ở lung lay thuyền đánh cá thượng cười ha ha. Trong tiếng cười mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn có trở về thơ ấu lạc thú, loại cảm giác này, liền cùng khi còn nhỏ ta đi công viên giải trí ngồi thuyền hải tặc giống nhau kích thích hẳn là. Nhảy nhảy giường đi, hồi chính mình động cái loại này, nhảy nhảy giường có như vậy ôn hòa sao? nôn ai à, người không có thơ ấu sao? Thực xin lỗi, ta từ nhỏ liền không thích kích thích chơi trò chơi phương tiện, Bạch Duẫn Dương không để ý đến. Trên thuyền quỷ khóc sói gào dị năng giả, mà là đi vào cá voi cọp cùng ra ra heo bên người. Lười biếng hỏi, không có việc gì đi. Thấy cá voi cọp muốn ở lốc xoáy chung liều mạng bảo vệ ra ra heo. Chết cũng không buông tay bộ dáng làm Bạch Duẫn Dương run run chòm râu. Phốc phốc phốc há mồm đưa chúng nó một cái bọt khí. Không có việc gì, chỉ là đáng tiếc, làm cái kia đồ vật chạy. Cá voi cọp thầm hận, Bạch Duẫn Dương đầy đầu mờ mịt, vẫy vẫy cái đuôi không biết cá voi cọp nói đồ vật là cái gì. Kia đầu cá mập hổ sấn chạy loạn, tiểu kinh thực tức giận, cá voi cọp không cho ra ra heo chọc Bạch Duẫn Dương bọt khí. Hiện tại chúng nó chung quanh cũng có, ra ra heo đơn giản chọc chính mình, một bên chơi đùa một bên cấp Bạch Duẫn Dương giải thích. Theo lý mà nói, nó hẳn là cũng ở bão táp dưới, có thể hay không sống quá hôm nay vẫn là không biết bao nhiêu. Người cũng đừng cùng nó phân cao thấp. Không được, mặc dù là đã chết ta cũng muốn đi lên cắn hai khẩu. Cá voi cọp nghiến răng nghiến lợi, nó thề muốn che chở bên người tiểu cá heo biển, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ thứ gì động nó một phân một hào. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, hỏi bên cạnh ra ra heo, nó tính tình vẫn luôn như vậy quật sao? Ra ra heo lòng có xúc động gật đầu, trận này bão táp khi nào sẽ dừng lại? Cá voi cọp cũng hồ nghi mà nhìn Bạch Duẫn Dương, trong biển xoáy nước cũng tới kỳ quái, người ở dưới làm cái gì? Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ, trên mặt là một bộ không rõ chúng nó đang nói gì đó biểu tình. Ta cũng không biết, nhận thấy được mặt trên không thích hợp ta liền lên đây. Khi nói chuyện, Bạch Duẫn Dương nhận thấy được bão táp đã có chậm lại xu thế. Trận này thình lình xảy ra bão táp cùng xoáy nước. Vốn chính là bởi vì hắn lấy đi rồi đáy biển mũi tên. Hiện giờ hết thảy trần ai lạc định, cũng nên bình ổn, Bạch thiếu, mưa to giảm nhỏ, người muốn hay không đi lên? Vương Khai ghé vào thuyền duyên vẻ mặt thái sắc mà dò hỏi. Bạch Duẫn Dương, không cần, mưa to lập tức liền sẽ ngừng lại. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, xoáy nước còn hoành ở chúng ta. Gì, cư nhiên không có. Mặt khác dị năng giả vội vàng chạy tới, nhìn nháy mắt biến mất xoáy nước trợn mắt há hốc mồm. Tấm tắc bảo lạ, chờ đến bão táp hoàn toàn dừng lại, dày nặng mây đen khoảnh khắc tản ra, một sợi kim hoàng tự tầng mây nghiêng mà xuống. Mọi người đều có loại hoảng hốt như mộng cảm giác, bọn họ, thật sự sống sót, Thiệu Nhạc Bang, còn đánh cá sao? Bạch Duẫn Dương hỏi vẻ mặt hoảng hốt Thiệu Nhạc Bang. Thiệu Nhạc Bang sờ sờ mặt, đánh, bất quá muốn đổi cái địa phương, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không nghĩ đến nơi đây tới. Bóng ma tâm lý quá lớn, Bạch Duẫn Dương nguyên bản liền không có việc gì, bắt được đáy biển đồ vật liền càng không có gì bối rối. Thấy Thiệu Nhạc Bang muốn tiếp tục vớt, hắn cũng tới vài phần hứng thú, không biết vì sao cùng lại đây cá voi cọp thấy những người đó kêu kêu quát quát tuyển định một chỗ. Bắt đầu hạ võng, tiến đến Bạch Duẫn Dương bên người nhẹ nhàng hỏi, người có thể hay không giáo dạy chúng ta thú loại phương pháp tu luyện. Cá voi cọp biết trên đất bằng động vật gần nhất đều ở dùng một loại đặc thù phương pháp gia tăng. Thực lực, hiện giờ gặp được đem phương pháp khuếch tán mở ra chính chủ. Nó tự nhiên không chịu từ bỏ, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy, chung có một ngày tu luyện thành hình người. Bạch Duẫn Dương lần này là thật sự kinh ngạc, phải biết rằng trên đất bằng động vật chịu dựa theo hắn phương pháp tu luyện. Mục đích chính là tăng trưởng thực lực của chính mình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được muốn tu luyện thành người động vật. Phải biết rằng, liền tiểu gấu trúc thanh trạch chúng nó, đều không có cái này ý tưởng, người tưởng hóa thành hình người. Cá voi cọp thành thật mà cong cong cái đuôi, ta muốn mang ra ra khắp nơi nhìn xem. Này phiến hải vực trung quy vẫn là quá nhỏ, có chí khí, Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, sung sướng mà nheo lại đôi mắt, phương pháp tu luyện trước mắt đã ở động vật trung phổ cập. Kế tiếp liền phải thấy bọn nó chính mình tạo hóa, cá voi cọp yêu cầu cũng không phải khó có thể tiếp thu. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy móng vuốt, đem cơ sở phương pháp tu luyện đánh tiến cá voi cọp cùng Gia Gia Heo trong đầu. Kế tiếp liền xem các ngươi ngộ tính, có loài chim trải qua này phiến hải vực khi, các ngươi có thể cùng chúng nó giao lưu một chút tâm đắc thể hội tiễn đi vui mừng mà cá voi cọp. Cùng Gia Gia Heo, Bạch Duẫn Dương vội vàng thúc giục thu hoạch Pha Phong Thiệu Nhạc Băng rời đi nơi này. Vương Khai thấy hắn cấp giống giống bộ dáng, không khỏi buồn bực, Bạch Thiếu, ngươi có việc gấp, không có, vậy ngươi thúc giục như vậy khẩn làm gì? Liền cùng trốn nợ dường như, Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tổng không thể nói, hắn sợ kia đầu keo kiệt bùn xỉn cá voi cọp trở về lúc sau. Thấy một mảnh hỗn độn đáy biển, nổi trận lôi đình mà truy lại đây hưng sư vấn tội. Thật sự đánh nhau hắn không sợ, nhưng đối với không thể đánh lại cố tình quấn lên tới bướng bỉnh động vật hắn thực đau đầu a. Trở lại làng trài lúc sau, trừ bỏ phó cấp Vương Khai đám người thù lao, Bạch Duẫn Dương còn tặng một ít lam linh thủy cấp lần này ra biển Thiệu Nhạc Băng đám người. Bọn họ lần này suýt nữa mệnh tang biển rộng, nói đến cùng cùng hắn có chút quan hệ, trở về thời điểm. Vương Khai đám người năn nỉ ý ôi từ Thiệu Nhạc Băng nơi này dùng siêu giá thấp cách mua sắm một ít tiền cá, tính toán trở về đỡ thêm mơ siêu nhiệm vụ đã hoàn thành, lẽ ra bọn họ hẳn là cùng Bạch Duẫn Dương phất tay từ biệt mới là. Nhưng Vương Khai khó được gặp được hào phóng cố chủ, thấy Bạch Duẫn Dương không có thay đi bộ công cụ, cũng không biết nhân gia có thể phi Vương Khai mời Bạch Duẫn Dương đi nhờ bọn họ đi nhờ xe trở về. Biết Bạch Duẫn Dương khứu giác nhanh nhạy, Vương Khai cũng không có luẩn quẩn trong lòng khiêu chiến nhân ra điểm mấu chốt. Ngoan ngoãn đem những cái đó mặt dày mày dạn ma tới hải sản đặt ở mặt sau một chiếc trên xe. Mang theo Bạch Duẫn Dương trở lại phía đông căn cứ. Bạch Thiếu, chúng ta đã trở lại, người muốn như thế nào hồi Vân Thành? Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn cười hì hì Vương Khai, ghét bỏ mà phất tay ý bảo hắn tránh ra. Ly xa một chút, một thân xú vị, ta như thế nào trở về không cần ngươi nhọc lòng. Nhiệm vụ kết thúc, thuê quan hệ đến đây là dừng lại, chỉ sợ không được, bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Vương Khai huynh. Đệ chỉ cửa thành phương hướng, lo lắng mà nói, Bạch Thiếu, những người đó hình như là đang đợi ngươi. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Phát hiện cửa thành có một đám dị năng giả chính như hổ rình mồi mà nhìn hắn. Vương Khai nhíu mày, sao lại thế này, bọn họ như thế nào biết Bạch Thiếu tới phía đông căn cứ? Hừ, Bạch Duẫn Dương cười khẽ, ta vào thành đăng ký khi, sử dụng chính là chính mình giấy thông hành, bọn họ hẳn là từ nơi đó được đến tin tức mấy người khi nói chuyện. Cầm đầu dị năng giả đã đi vào Bạch Duẫn Dương mấy người trước mặt. Bạch Thiếu, phía đông căn cứ có việc muốn nhờ. Chậm trễ ngài một chút thời gian, xin theo ta nhóm đi gặp một người, loại này tư thế. Nhưng không giống như là thỉnh người, Bạch Duẫn Dương châm chọc mà nhìn người nọ. Không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, ta không rảnh, tránh ra, dần dần vây đi lên dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào cho phải, bọn họ không có nhận được động thủ mệnh lệnh, liền tính nhận được cũng không dám tùy tiện động thủ. Trừ phi là chán sống, nhưng Bạch Duẫn Dương không chịu theo chân bọn họ trở về. Nhiệm vụ làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi, có chuyện hảo hảo nói. Hà tất đem nói đến như vậy tuyệt đâu, một cái trung niên nam nhân từ thật mạnh dưới sự bảo vệ đi ra. Tâm bình thản khí mà đối Bạch Duẫn Dương nói, là ta xử lý không lo, nguyên bản nghĩ tìm một chỗ tâm sự, không nghĩ tới lại chọc đến ngươi không mau. Xin lỗi, ta là Hách Tu Trúc, phía đông căn cứ quản lý giả chi nhất, lần này là đặc biệt vì ngươi mà đến, người này ánh mắt hắn nhưng thật ra không chán ghét. Nhưng một mã sự về một mã sự, không chán ghét cũng không đại biểu hắn có thể cùng nhân tâm bình khí cùng mà nói chuyện. Phía mơ siêu chuyện gì, ta chỉ cho ngươi 2 phút thời gian, nói, phụ trách bảo hộ trung niên nam nhân dị năng giả mắt thấy liền phải tạc. Nam nhân vẫy vẫy tay, những cái đó dị năng giả chỉ có thể trừng mắt nhìn Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái. Xoay người đem xem náo nhiệt người đuổi đi mà xa một chút. Đem người dẫn tới, trung niên nam nhân thấp giọng nói. Cầm đầu dị năng giả nhìn Bạch Duẫn Dương, từ nơi không xa trong xe túm ra một cái ăn mặc áo blau trắng điên điên khùng khùng người. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc mà nhướng mày. Nhìn ăn mặc áo blau trắng nam nhân thanh thanh bạch bạch sắc mặt. Người cứ như vậy đem người mang lại đây. Không sợ hắn đột nhiên bạo khởi đả thương người. Hách Tu Trúc mệt mỏi xua xua tay. Mặt khác quản lý giả không đồng ý hủy hoại kia bồn hoa. Ta chỉ có thể trộm đem người mang ra tới. Bạch thiếu, hắn còn có thể cứu chữa sao? Hắn đã chết, Bạch Duẫn Dương nói thẳng không cố kỵ. Nói vậy thôi chính Dương trở về nói rất rõ ràng, cái loại này hội hoa thông qua phấn hoa khống chế người. Hạt giống chui vào nhân thể liền sẽ hấp thu lực lượng cùng nhân thể dinh dưỡng. Ta cũng cứu không được ngươi nói bậy, hắn rõ ràng còn đang nói chuyện, sao có thể đã chết. Mặt sau dị năng giả bất mãn mà kêu to, Bạch Duẫn Dương cười lạnh, ta nói bừa, hảo, ta liền cho ngươi xem. Ta rốt cuộc có phải hay không nói bừa, dứt lời. Hắn giơ lên tay, ở dị năng giả không có phản ứng lại đây phía trước. Dùng một giọt nước xỏ xuyên qua áo blau trắng đầu, dị năng giả đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Bạch Duẫn Dương nói động thủ liền động thủ. Bọn họ đang muốn công kích, liền thấy ngã xuống đất không dậy nổi áo blau trắng cả người run rẩy lên. Hách tiên sinh! Hắn không chết, lì áo blau trắng gần nhất một dị năng giả mặt mang vui mừng đem người nâng dậy tới. Ngay sau đó bị dọa đến tè ra quần, đẩy ra áo blau trắng liền hướng phía sau co rụt lại. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn từ áo blau trắng chán cử động chui ra tới căn cần. Hoảng sợ đan sen liên tục lui về phía sau, đầu óc đều bị hoa chiếm lĩnh. Người cùng ta nói hắn không chết. Bạch Duẫn Dương cười nhạo. Xa xa đứng cư dân vốn đang không tin Bạch Duẫn Dương lời nói. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy áo blau trắng thảm trạng. Còn có cái gì không rõ. Này hoa cư nhiên thật là ăn thịt người. Nó cư nhiên thật sự ăn thịt người. Nó là như thế nào chui vào trong đầu. Dùng cái gì phương pháp. Có thể hay không chúng ta trong đầu. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng. Chúng ta còn có tư tưởng. Nhất định không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Ai còn dám dọa người. Lão tử giết hắn. Ta không làm nhiệm vụ. Ta muốn mang theo người nhà rời đi này tòa ma quỷ thành thị. Ô. Không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Quản lý tầng vì cái gì không giết hắn. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Xem náo nhiệt là người thiên tính. Biết là Hách Tu Trúc tự mình tới đổ người, đổ đến vẫn là Bạch Duẫn Dương, cửa thành dị năng giả đại bộ phận đều lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Tự nhiên cũng thấy cái này áo blau trắng trong đầu chạy ra đồ vật. Đối mặt quỷ dị tình cảnh, bọn họ tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Lòng đầy căm phẫn, ngày xưa do dự không chịu rời đi dị năng giả. Trải qua lần này cũng hạ quyết tâm rời đi phía đông căn cứ. Bạch Duẫn Dương chỉ nghĩ làm những người này thấy rõ ràng áo blau trắng rốt cuộc là thứ gì. Không có hạ nặng tay. Cái này hình như là nghiên cứu viên áo blau trắng. Ở run rẩy sau một lúc, chậm rãi đứng lên, ở người ngoài bởi vì sợ hãi lui về phía sau khi. Bất động như núi Bạch Duẫn Dương tự nhiên làm áo blau trắng bản năng công kích. Nó hé miệng gào giống một tiếng, tia chớp hướng Bạch Duẫn Dương nhào qua đi, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, băng chùy ở trong tay hắn lóng lánh sắc nhọn hàn quang. Vận sức chờ phát động, ầm ầm ầm, một đạo màu ngân bạch lôi điện từ trên trời giáng xuống. Không nghiêng không lệch vừa lúc bổ trúng biểu tình vặn vẹo áo blau trắng. Nhìn lòng bàn chân hình người than cốc, không biết có phải hay không Bạch Duẫn Dương ảo giác. Hắn thế nhưng ở vừa rồi kia nói hồn hậu nặng nề tiếng sấm chung. Nghe ra vài tia lấy lòng chi ý. Hết chương.